Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438: Biến mất thiên hoang đảo. Ngũ Trảo Giao Long xuất hiện, một luồng càng mạnh mẽ hơn uy áp như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ bốn phương tám hướng. Trùng kích bên trong đất trời, áp chế vô mệnh viên khí thế đáng sợ. Sau đó, Ngũ Trảo Giao Long hướng về thiên không phát sinh một đạo tiếng rồng ngâm. Thân hình nhất động, hướng về vô mệnh viên đánh tới. Long Trảo xẹt qua trời cao, liền hư không đều muốn tê liệt giống như. Nhất Trảo Tử rơi vào vô mệnh viên trên thân, sắt thép va chạm, hỏa tinh tung tóe, vô mệnh viên giận dữ, khí tức bộc phát ra, chấn động ra Long Trảo. Tiện tay, thân thể tốc độ cao xoay tròn lấy, từng đạo hắc sắc khí lưu hướng về nó điên cuồng hội tụ mà đi. Làm hắc sắc khí lưu ngưng tụ đến cực điểm, đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra, càn quét thiên địa, Ngũ Trảo Giao Long ngoác miệng ra, một ngụm long tức phun ra đi, đón nhận hắc sắc khí lưu, hai người không ngừng trùng kích, không ngừng tan rã. Hai con đỉnh phong yêu ma giao thủ, sản sinh khí thế mạnh mẽ, ngay cả là thiên hoang đảo cũng từ từ bắt đầu sụp đổ. Ngũ Trảo Giao Long thế nhưng là đế cấp đỉnh phong yêu ma. Kém một bước chính là có thể bước vào tôn giả cảnh giới. Huyết mạch thuế biến, thành tựu chân long chi khu, vô mệnh viên chính là hiếm thấy dị thú. Huyết mạch chi lực so với đồng dạng chân long đều muốn đến cường đại. Cho dù là so với Ngũ Trảo Giao Long thấp hơn một cảnh giới. Trên thực lực nhưng một điểm không kém hơn Ngũ Trảo Giao Long. Hào quang màu đỏ bắn nhanh, trong nháy mắt đem thiên hoang đảo trên một tòa núi lớn cho xuyên thủng. Long vĩ từng tầng vung một cái, lớn địa liệt ra một cái rãnh sâu. Hai người thực lực kinh thế hãi tục. Thậm chí, một tên vô thượng cảnh viên mãn, nửa bước đạo cảnh tu sĩ, cũng không cách nào so sánh hai người. Hai người đều là yêu ma, một thân khí huyết bàng bạc như biển, một thân chân nguyên hùng hồn như vực sâu, cũng không phải là cùng các loại cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với. Đây là vô thượng cảnh tột cùng nhất chiến lược sao? Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Nhìn Ngũ Trảo Giao Long cùng vô mệnh viên, nguyên bản, hắn đột phá đến vô thượng cảnh, hơn nữa trung giai đạo khí bát bảo kinh long thương phụ trợ. Thực lực đạt đến một cái kinh thế hãi tục mức độ, hoàn toàn có thể so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Thực lực như vậy, đáng lẽ là đứng ở đại hạ cửu châu thế giới đỉnh đầu. Nhưng hôm nay xem ra, như vậy thực lực hay là quá mức nhỏ yếu. Ngũ Trảo Giao Long, vô mệnh viên cũng không phải hắn có thể đối phó. Đại hạ hoàng thất, cửu châu tứ đại siêu phàm thế lực, Nam Hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, tất nhiên cũng tồn tại Ngũ Trảo Giao Long tầng thứ này cường giả. Thậm chí, những này thế lực cường đại, có đạo chi cảnh tu sĩ ẩn nấp, những này đều không thể không dự phòng. Ngũ Trảo Giao Long, Lâu Thành nhìn Ngũ Trảo Giao Long, biểu hiện cả kinh, sắp đột phá đạo chi cảnh, lột xác thành chân long Ngũ Trảo Giao Long. Tần Phong càng nắm giữ loại này đáng sợ yêu ma sủng vật, Lâu Thành kinh ngạc trong lòng vạn phần, một con vô mệnh viên tồn tại cũng đủ để cho hắn chấn động. Không nghĩ tới bây giờ xuất hiện một con càng thêm kinh khủng Ngũ Trảo Giao Long. Cái này một con Ngũ Trảo Giao Long còn là tới từ Tần Phong. Tần Phong thực lực thật là cường đại, đáng lẽ là đạt đến phổ thông vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ tầng thứ. Nhưng này một con Ngũ Trảo Giao Long sắp hóa thành chân long. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ mới dám nói vượt qua Ngũ Trảo Giao Long. Những người khác, không người có cái này tự tin. Nhưng bây giờ, cái này một con Ngũ Trảo Giao Long càng vì là Tần Phong ra tay. Vô luận là loại nào duyên cớ, Tần Phong có thể khởi động cái này một con Ngũ Trảo Giao Long. chính là có đáng sợ như vậy chiến lực. Lâu Thành có chút vui mừng. Vui mừng lúc trước chịu đến vẫn diệt hoàn. Huyết Linh Ngọc hai cái đạo khí vây công. Lựa chọn ly khai, mà cũng không phải là cứng đối cứng. Nếu là cứng đối cứng, chỉ sợ hắn sẽ qua đời ở đó. Ngũ chảo giao long cùng cái này một con dị đàn tay. Hòn đảo xung quanh khí thế áp bách yếu bớt. Mau mau ly khai nơi này. Bằng không, Lâu Thành thân hình thoát một cái. Hướng về thiên hoang đảo ở ngoài bay đi. Tuy nói ngũ chảo giao long có thể chịu đến Tần Phong khống chế. Nhưng Lâu Thành cũng không cho rằng ngũ chảo giao long nhất định có thể thắng lợi. Hoặc là nói, hai người giao thủ, có hay không lan đến gần hắn. Hơn nữa, theo ngũ chảo giao long, vô mệnh viên giao thủ, thiên hoang đảo tựa hồ ở vào một luồng cực kỳ bạo loạn năng lượng khí lưu bên trong. Bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ một dạng, ngũ chảo giao long, hay là sắp lột xác thành chân long ngũ chảo giao long. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhìn cái kia ngũ chảo giao long, trong mắt quang mang lập lòe, sau đó nhìn về phía Hữu Sân Diễn, cười khổ một tiếng. Hữu Sân Diễn, cái này Tần Phong thật chỉ là một cái tán tu, đại hạ tán tu, có lẽ về. Hữu Sân Diễn mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, thực lực cường đại, càng có sắp thuế biến chân long ngũ chảo giao long, đừng nói siêu phàm thế lực. Coi như là đại hạ hoàng thất cũng bồi dưỡng không ra kinh khủng như vậy tồn tại. Một cái tán tu, nói ra đi đều không có người tin. Hữu Sân Diễn đối với Tần Phong lai lịch thân phận sản sinh hoài nghi. Hứng thú, oanh, một luồng năng lượng trùng kích mà tới. Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm tránh thoát. Sau đó nhìn mặt đất cái kia cự đại hố sâu. Vô số nước biển rót vào trong hố sâu, hình thành một cái hồ bạc. Nơi này không gian, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hướng về bốn phía nhìn một lát, phát hiện thiên hoang đảo trên xuất hiện từng đạo vết rách. Liền hư không đều có không ít vết rách xuất hiện. Cái này một hòn đảo nằm ở lơ lửng không cố định không gian. Không gian ổn định tính vốn cũng không so với bình thường thế giới. Hơn nữa ngũ chảo giao long, vô mệnh viên cái này hai con tiếp cận đạo cảnh yêu ma động thủ, không gian căn bản không thể chịu đựng. Hữu Sân Diễn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, chúng ta cần mau mau ly khai nơi này, bằng không một khi bị cuốn vào vỡ vụn trong không gian, e sợ khó có thể trở lại Cửu Châu thế giới. Được, Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm cấp tốc ly khai thiên hoang đảo. Tả Lãnh Tinh, Nam Bắc Phong, Kiều Nhân cũng ở Lâu Thành. Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm ly khai thiên hoang đảo về sau, tướng kế ly khai thiên hoang đảo, không gian muốn phá toái, chúng ta phải nhanh chút ly khai nơi này, bằng không chúng ta khả năng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Ngũ chảo giao long cho Tần Phong truyền âm, người trước về thạch tháp. Tần Phong hỏi một câu, không, ta sẽ nghĩ phương pháp, ngũ chảo giao long nói. Được, Tần Phong mắt nhìn ngũ chảo giao long, triển khai đạp tinh truy nguyệt, đảo mắt công phu, chính là ly khai thiên hoang đảo. Ở vào thiên hoang đảo ra, đứng lơ lửng trên không, nhìn thiên hoang đảo bên trong tình huống, ngũ chảo giao long, vô mệnh viên hai người giao thủ càng ngày càng kinh người, càng ngày càng khủng bố. Liền hư không cũng bị đánh nát, thiên hoang đảo không gian khó có thể chịu đựng ở hai người đáng sợ lực lượng. Xuất hiện từng đạo vết rách, thiên hoang đảo hòn đảo lại càng là xuất hiện từng đạo khe nứt, núi đá đổ nát, cây cối phá hủy, khắp nơi bừa bộn. Ngũ chảo giao long cái kia tráng kiện đuôi từng tầng vung một cái, đem cũng có thể vô mệnh viên cho đập ầm ầm hướng về thiên hoang đảo. Sau đó, khu lôi điều khiển điện nhanh chóng bay đến thiên hoang đảo ở ngoài, có thể không mệnh viên cũng cấp tốc đuổi theo ra tới. Ngũ chảo giao long ngoác miệng ra, một luồng thần thánh khí tức từ trên người nó phun trào, chính là chân long khí tức. một ngụm long tức bộc phát ra, mạnh mẽ trùng kích ở Vô Mệnh Viên trên thân, đem Vô Mệnh Viên đánh bay. Đợi được Vô Mệnh Viên lần thứ hai trở về, Thiên Hoàng Đảo không gian dần dần ly khai Cửu Châu thế giới, từ từ vỡ tan. Ngay hôm đó hoang đảo biến mất, lộ ra một cái rộng lớn mặt biển. Mơ hồ trong lúc đó, có Vô Mệnh Viên tiếng rít gào truyền ra, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.